Tu chân giả tại dị thế, tập 44. Lúc bây giờ, áo làm lão phụ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Trên người tràn ngập hơi thở uy áp, hướng về phía của Nhạc Thành. Nàng ta không tin đối với tiểu tử này, nàng cũng không làm gì được. Cảm nhận được uy áp cường hãn đến từ người áo làm lão phụ, Nhạc Thành quát lạnh một tiếng. Từ hơi thở của áo làm lão phụ, Nhạc Thành cũng cảm giác được tu vi của lão phụ đến bát cấp ma pháp sư hậu kỳ. Loại thực lực này chính mình cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực này chống lại cửu tinh đấu tôn cũng không thành vấn đề. Bản thân của Nhạc Thành dường như cũng có chút e ngại. Đối mặt với hơi thở uy áp quỷ dị của áo làm lão phụ ấy, Nhạc Thành không chút sợ hãi nào. So với linh hồn lực mà nói, Nhạc Thành đúng là chiếm ưu thế. Nói về thực lực, Nhạc Thành không bằng áo làm lão phụ, cho dù đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cũng rất khó đối phó với áo làm lão phụ này. Nhưng về lực lượng linh hồn, Nhạc Thành chống lại áo làm lão phụ không thành vấn đề gì. Tâm niệm vừa động, thần thức của Nhạc Thành khuếch tán ra, nhất thời ở quanh thân bố trí một vòng tròn phòng ngự vô hình. Khí tức uy áp của áo làm lão phụ tuy đã cường hãn nhưng đều không thể tiến thêm nửa bước. Nhưng Nhạc Thành cũng không thể làm gì được áo làm lão phụ. Ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, linh hồn lực rất là khủng bố. Cũng may bản thân của Nhạc Thành ở Hàn Đàm đột phá lên nguyên anh trung kỳ. Nếu không, lúc này muốn chống lại uy áp của áo làm lão phụ được hay không cũng khó nói. Tiểu tử này quả thật có tiền vốn để cuồng vọng. Nói đi, người muốn cái điều kiện gì? Một lát sau, lão phụ áo làm sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Bản thân của mình cũng không thể làm gì được đối phương. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực so với mình còn mạnh hơn sao? Rơi vào bước đường cùng, lão phụ áo làm không thể không một lần nữa đánh giá lại Nhạc Thành. Cũng đành phải trước nghe điều kiện của Nhạc Thành như thế nào rồi tính tiếp. Điều kiện của ta rất đơn giản. Đến lúc đó, dựa theo quy củ, ta muốn giúp các người chiến thắng. Sau đó, ta muốn cưới Trầm Linh. Yêu cầu này cũng không quá phận gì cả. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cái gì? Người muốn kết hôn với Linh Nhi sao? La Phương cùng áo lam lão phụ lập tức sắc mặt hơi đổi. Điều kiện này các nàng không thể đáp ứng được. Trầm Linh sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong lòng dường như đã có chút hoảng loạn cả lên rồi. La Phương cùng Trầm Linh vừa mới biết Nhạc Thành cùng áo làm lão phụ tỉ thí qua một hồi. Ở trong phòng La Phương, Nhạc Thành cho dù đặc biệt, thế nhưng cũng không thể xứng đôi với Linh Nhi được. Hơn nữa, Linh Nhi nếu thành thân, mất đi tâm thần sử nữa mà nói, tu vi sẽ mất hết. Lấy thiên phú của Linh Nhi hiện tại, cho dù không thể đột phá tầng bình chướng cuối cùng, nhưng đã tới trình độ thái thượng trưởng lão, hiện tại cũng không thành vấn đề. Tương lai hồn điệp cốc siêu cấp cường giả, La Phương tự nhiên sẽ không đồng ý bị hủy đi như vậy. Không được, không được. Chuyện này tuyệt đối không được. Người đưa điều kiện khác đi. La Phụ Áo Lam lắc đầu nói. Linh Nhi nếu như cùng người ở chung một chỗ, tu vi tẫn tán, biến thành người thường tình. Bà nói đến chuyện thuần âm thân thể của nàng sao? Điều này bà không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Nhạc Thanh mỉm cười. Ngay đó Trầm Linh đưa vào trong người hắn một đạo đấu khí. Nhạc Thành đã biết Trầm Linh tu luyện đấu kỹ có khiếm khuyết. Điều này đối với người khác không phải có khả năng giải quyết. Nhưng đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhạc Thành trong lòng đã sớm có tính toán của riêng mình rồi. Thuần âm thân thể căn bản không có cách nào phá giải. Có lợi cũng đồng thời có hại. Nếu hồn điệp cốc không có Hàn Đàm tạo thành người có thuần dương thân thể, cho dù là muốn sống đến 30 tuổi đều rất là khó khăn. Lão phụ áo làm cất tiếng nói. Có thật không? Nhạc Thành cười cười, lập tức trong tay lấy ra một cái hộp gấm, sau đó hắn mở ra. Nhất thời linh khí tràn ngập ở trong đại sảnh, sau đó Nhạc Thành nói. Không biết viên đan dược này có thể giải quyết thuần âm thân thể không? Đây là... La Phương tuy rằng là sư phụ của Trầm Linh, nhưng nàng cũng là thuần âm thân thể. Nhìn thấy đan dược trong tay của Nhạc Thành rất quen thuộc. Từ hồi là nàng đã quen nó, nói qua ở nơi nào. Nhưng lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Đây là thất biến ma linh quả, là thất biến ma linh quả. Áo làm lão phụ vẻ mặt không khỏi đại biến. Thất biến ma linh quả đã sớm tuyệt tích ở huyền thiên nội lục rồi. Hồ Điệp Cốc trăm ngàn năm qua cũng không ngừng tìm kiếm tin tức về thất biến ma linh quả. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua ai có linh quả này. Thất biến ma linh quả. La Phương cùng Trầm Linh trợn mắt đứng lên. Thì ra ở trên đời này còn có thất biến ma linh quả tồn tại. Thuần âm thân thể có lợi cũng có hại. Nhưng lợi ích của nó rất lớn, vốn trị liệu thầm âm thân thể này sẽ là đơn giản thôi. Nhưng bởi vì tu luyện đấu kỹ đặc thù, nếu trị liệu không tốt, đồng thời cũng làm cho người có thuần âm thân thể, thực lực tu vi bị phế bỏ. cho nên chỉ có biện pháp này thôi. Nhạc Thành chậm chậm nói, thứ nhất đó là dùng hàn khí bên trong hàn đàm dùng nhập vào người nam nhân bình thường, làm cho cơ thể nam nhân dùng hợp, sau đó thay đổi thể chất. Tiếp theo là nam nữ song tu, đột phá tầng bình chứng cuối cùng. Đây chính là một phương pháp mà không có khả năng thành công. Một biện pháp khác nữa chính là dùng thất biến ma linh quả luyện chế thành thất biến linh đan, sau đó giải quyết thuần dương thân thể tầng bình chứng cuối cùng. Sau đó, theo ta phỏng đoán, đến lúc đó tu luyện đấu kỹ cũng đột phá theo. Nhạc Thành chậm chậm nói, người rốt cuộc là người như thế nào, sao lại biết nhiều như vậy? Áo Làm Lão Phụ nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Yên tâm đi, ta là không có ác ý, lời nói của ta đã nói xong rồi, điều kiện của ta các người cũng chưa có trả lời. Nhạc Thành cất tiếng hỏi lại, điều này người có thất biến mà linh quả thật có thể giải quyết thuần âm thân thể, nhưng muốn ta đáp ứng ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, nếu không cho dù là 3 ngày sau chúng ta thua, cùng lắm thì ta cùng U Minh Tông khai chiến là xong. Áo Làm Lão Phụ cất tiếng nói, người trước tiên nói về điều kiện của ngươi đi. Nhạc Thành nhìn Lão Phụ lập tức trả lời, người nếu muốn cưới Linh Nhi thì ngươi nhất định phải gia nhập Hồ Điệp Cốc trước, nếu không không bàn đến nữa. Áo Làm Lão Phụ cất tiếng nói, cái gì, muốn ta gia nhập Hồ Điệp Cốc sao? Nhạc Thành đau đầu một chút, không bàn nữa, ta không muốn gia nhập Hồ Điệp Cốc. Vậy người cũng đừng muốn kết hôn với Đình Nhi. Áo Làm Lão Phụ cất tiếng nói, cho dù 3 ngày sau ngươi không chịu xuất thủ đối phó với người của U Minh Tông, ta cũng sẽ không đồng ý người cưới Đình Nhi đâu. Nhạc Thành nhất thời cảm thấy đau đầu, do dự một chút rồi cất tiếng nói, Đình Nhi đã đáp ứng cả cho ta rồi, cho nên ta nhất định cưới nàng ấy. Nếu người không đáp ứng mà nói, 3 ngày sau chính là người, các người đi ứng phó với U Minh Tông nha. Đình Nhi, chẳng lẽ người đã đáp ứng tiểu tử này rồi sao? Áo Làm Lão Phụ bây giờ lập tức xoay người mà nhìn Trầm Linh rồi hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, con thật sự đã đáp ứng rồi ạ? Trầm Linh kinh ngạc nhìn Nhạc Thành cùng Thái Thượng Trưởng Lão đối khẩu, lúc này trong lòng của nàng đã sớm loạn lên vô cùng. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đang hỏi mình, nàng cũng bối rối mà trả lời, người chính là thần nữ của Hồ Điệp Cốc, hôn sự của người không phải do người quyết định, không được người trong tông đồng ý thì người không thể đáp ứng. Áo Làm Lão Phụ nhìn chăm chú vào Trầm Linh, lập tức cất tiếng nói, Linh Nhi à, không được phép của ta, người tuyệt đối không thể cùng tiểu tử này thành thân. Lão yêu bà, người đừng có quá đáng nhé. Linh Nhi đáp ứng rồi, người dựa vào cái gì mà không đáp ứng chứ? Nhạc Thành nhịn không được, trong lòng tức giận, lập tức cất tiếng nói, nếu Linh Nhi đã đáp ứng, cho dù các ngươi ngăn trở ta cũng bình định luôn Hồ Điệp Cốc của các ngươi. Tiểu tử, người dám à, người đừng có quá ngông cuồng nhé. Lão Phụ Am Lam nhất thời nổi giận, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành không thể bất kính với Thái Thượng Trưởng Lão như thế. Trầm Linh lập tức trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó nhìn Am Lam Lão Phụ rồi cất tiếng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Nhạc Thành không phải cố ý mạo phạm, người tạm tha cho hắn đi. Trầm Linh trong lòng không khỏi vì Nhạc Thành mà lo lắng. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ, thì Nhạc Thành có thể bị Thái Thượng Trưởng Lão đánh chết. Linh Nhi, người thật đúng là giúp đỡ tiểu tử này sao? Áo Làm Lão Phụ hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Linh một cái. Lão yêu bà, ta cũng không muốn cùng người nhiều lời nữa, ta đi đây. Nhạc Thành nói xong, thì 3 ngày sau Hồ Điệp Cốc cùng U Minh Tông, Nhạc Thành tin tưởng Hồ Điệp Cốc này sẽ dường như là đến cầu mình. Đến lúc đó cũng không tới phiên hàng không đồng ý. Nhạc Thành, tất cả cũng là vì Thiên Ngoại Thiên Thạch. Hắn biết Thiên Ngoại Thiên Thạch đang ở trên người Trầm Linh. Nhạc Thành nhất định đã phải nghĩ biện pháp lấy được. Nếu trực tiếp cùng Hồ Điệp Cốc nói ra Thiên Ngoại Thiên Thạch, thì có thể Hồ Điệp Cốc sẽ lên giá. Còn muốn chạy sao? Lưu lại thất biến ma linh quả đi, ta cho người rời khỏi Hồ Điệp Cốc này. Áo Làm Lão Phụ sắc mặt trầm xuống cất tiếng nói, lão yêu bà, thì ra bà còn muốn thất biến ma linh quả của ta sao? Nhạc Thành bây giờ lạnh lùng cười, lập tức vẻ mặt trầm xuống rồi nói, thất biến ma linh quả ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì người cứ lấy, nhưng ta muốn cho bà biết, chỉ cần bà dám đồng thủ thử xem, ta liền san bằng Hồ Điệp Cốc của bà. Tiếp theo, chân khí vận chuyển, quanh thân của Nhạc Thành chậm rãi bao phủ một mảnh thanh mang. Lập tức ánh mắt hùng hằng nhìn thẳng vào Lão Phụ Áo Lam. Người dám! Lão Phụ Áo Lam hoàn toàn bị Nhạc Thành làm cho tức giận, hùng hằng nhìn Nhạc Thành một cái. Lúc này, cũng cảm thấy hàn ý trên người của Nhạc Thành có chút do dự. Thực lực tu vi của Nhạc Thành, nàng một chút cũng nhìn không ra, thật không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay cả khi nàng dùng hơi thở uy áp cũng không làm gì được Nhạc Thành. Cũng không dám sao, ta đi trước đây. Nhạc Thành lạnh lùng cười nói, Nhạc Thành cũng không phải cho rằng chính mình có thể chống lại Ao Làm Lão Phụ này, mà là nhận định Ao Làm Lão Phụ tạm thời không có biện pháp đối phó với mình mà thôi. Bản thân mình rời khỏi thì cũng không khó khăn lắm. Nghĩ đến Ao Làm Lão Phụ đòi thật biến mà linh quả, Nhạc Thành cũng tức giận vô cùng. Linh Nhi, ta đi trước đây. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh, sau đó nhìn Ao Làm Lão Phụ nói, ta cũng chưa có rời khỏi Hồ Điệp Cốc, nếu các người nghĩ thông suốt thì tới tìm ta, ta tùy thời sẽ phụng bồi. Kết giới này sao, nhưng không ngăn được ta. Nói xong, Nhạc Thành đi tới chỗ Ao Làm Lão Phụ bố trí kết giới, lập tức mỉm cười, trong tay thủ ấn đánh ra, đồn phù cầm vào trong tay, lập tức hoảng mang chợt lóe, thân ảnh của Nhạc Thành biến mất nơi đại sảnh này rồi. Nhạc Thành quỷ dị biến mất tại trong đại sảnh, Ao Làm Lão Phụ cùng với La Phương, Trầm Linh đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Ao Làm Lão Phụ phức tạp vô cùng, thật lâu không nói một câu nào, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì nữa. Nhìn thấy Ao Làm Lão Phụ không nói ra câu nào, La Phương cùng Trầm Linh cũng không dám mở miệng, miễn cho xúc phạm đến vị thái thượng trưởng lão kia. Hảo tiểu tử, có tính cách lắm, ta thích. Một lát sau, Lão Phụ Ao Làm hơi vẻ giãn mặt ra, nở ra một nụ cười. Thái thượng trưởng lão, La Phương do dự một chút, lập tức nhìn Ao Làm Lão Phụ. Vừa rồi thái thượng trưởng lão vẫn đang nổi trận lôi đình, lúc này tự như không có việc gì, cũng không biết là như thế nào nữa. Phương Nhi, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Ao Làm Lão Phụ lập tức nhìn La Phương rồi cất tiếng hỏi. Thái thượng trưởng lão, tỷ nói đến Nhạc Thành kia sao? Mới thấy hắn hơi điên cuồng một chút, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng dám chống đối. La Phương nhất thời không biết thái thượng trưởng lão hỏi là có ý tứ gì, đành phải thăm dò trước mà nói. Chỉ chống đối thôi sao? Là cuồng nhân mới đúng, nhưng hắn có tiền vốn để ngông cuồng. Ao Làm Lão Phụ bây giờ lập tức nhìn Trầm Linh rồi nói. Linh gì à, ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải chính ngươi cũng quyết định đi theo tiểu tử này không? Thái thượng trưởng lão, con... Trầm Linh nhìn thấy Nhạc Thành cùng thái thượng trưởng lão đối khẩu, đến đưa mắt như đang nằm mơ vậy. Lúc này nàng vẫn chưa có phục hồi tinh thần lại. Ngươi thành thật trả lời là được rồi. Ao Làm Lão Phụ cất tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, Linh Nhi quả thật từng đáp ứng hắn, nếu là ở Hàn Đàm 7 ngày mà đi ra được, con liền... Trầm Linh do dự rồi cất tiếng nói. Tốt lắm, nằm mơ người cũng muốn đi cùng hắn sao? Ao Làm Lão Phụ cất tiếng nói tiếp. Biết ta vì cái gì phản đối hắn cưới người không? Chứ dù là hắn có bất biến mà linh quả trợ giúp thuần âm thân thể, ta cũng không đồng ý đâu. Dạ thưa con không biết ạ. Đó là ta nghĩ đến người thôi. Người là thần nữ của Hồ Điệp Cốc, có được thuần âm thân thể. Hơn nữa thiên phú của người, cho dù là không có thất biến ma linh quả, 30 năm sau muốn đạt tới cửu tinh thập tinh đấu tôn đều không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Hồ Điệp Cốc lại có một siêu cấp cường giả. Nhưng nếu người cùng hắn đi rồi, đối với Hồ Điệp Cốc mà nói là một tổn thất rất lớn. Cho dù 3 ngày sau, ta tình nguyện cùng U Minh Tông khai chiến, cũng không muốn cho người rời khỏi Hồ Điệp Cốc này. Thái thượng trưởng lão, Linh Nhi chính là người của Hồ Điệp Cốc, Linh Nhi sẽ không rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Trầm Linh cất tiếng nói ra, nàng từ khi lớn lên sinh hoạt ở tại Hồ Điệp Cốc, muốn bắt nàng rời khỏi Hồ Điệp Cốc, nàng cũng vô cùng luyến tiếc đối với nơi này. Linh Nhi, có lẽ quy củ Hồ Điệp Cốc chúng ta cũng nên sửa lại, tiểu tử kia cùng chuyện của ngươi, ta đã đồng ý rồi, ta cũng không ngăn trở nữa, ngươi đi nói cho tiểu tử kia, 3 ngày sau cùng ngươi đối phó với người của U Minh Tông. Ao Làm Lão Phụ cất tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, Linh Nhi sẽ không rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Trầm Linh vội vàng quỳ gối trước mặt Ao Làm Lão Phụ. Linh Nhi, người đứng lên đi. Ý của ta cũng không phải muốn người rời khỏi Hồ Điệp Cốc, chính là đồng ý ngươi cùng tiểu tử kia cưới nhau mà thôi. Người nhanh đi thông trì với hắn đi. 3 ngày sau các ngươi còn phải chuẩn bị đối phó với người của U Minh Tông. Ao Làm Lão Phụ nâng Trầm Linh dậy rồi nói, lập tức giải khai kết giới. Thái thượng trưởng lão, người thật là đồng ý cho con cùng hắn cưới nhau sao? Trầm Linh tựa hồ không tin. Đi thôi, ta nói đáp ứng là đáp ứng mà. Ao Làm Lão Phụ nở nụ cười, lập tức bảo Trầm Linh rời đi. Thái thượng trưởng lão, người thật sự đồng ý cho Linh Nhi cùng Nhạc Thành cưới nhau sao? Linh Nhi là thần nữ của Hồ Điệp Cốc, cũng là người tiếp nhận cốc chủ chức vị. Nhìn Trầm Linh rời khỏi đại sảnh, La Phương nghi hoặc lại hỏi. Phương Nhi, ý tứ của ta, người không rõ sao? Ta xem tiểu tử kia đối với Linh Nhi là có ý thật. Linh Nhi chính là cũng có tâm. Chúng ta tuy rằng luyến tiếc Linh Nhi, nhưng có lẽ đối với Hồ Điệp Cốc càng thêm tốt hơn. Linh Nhi đến lúc đó dùng thất biến linh đan giải quyết thuần âm thân thể cùng với hàn băng bí quyết, thực lực tăng vọt, 10 năm đột phá đến thập tình đấu tôn đều có khả năng đấy. Áo làm lão phụ cất tiếng nói tiếp, để lúc đó chúng ta đem vị trí cốc chủ giao cho Linh Nhi sớm hơn một chút, nàng ta không phải là người của Hồ Điệp Cốc sao? Đồng thời, ta thấy tiểu tử kia cũng không giống như người bình thường. Tuy rằng hắn không chịu gia nhập Hồ Điệp Cốc, nhưng chỉ cần có Linh Nhi ở Hồ Điệp Cốc thì hắn cũng là chẳng phải là người của Hồ Điệp Cốc rồi sao? Chuyện này chúng ta sẽ không so đo nhiều nữa. Dù sao thì có chúng ta và cái lãm bất tử tồn tại ở đây, Hồ Điệp Cốc sẽ không xảy ra sự tình gì quá lớn đâu. La Phương chợt nhíu mày nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, trong lòng thầm suy nghĩ. Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là người suy nghĩ thấu đáo, không nghĩ tới lão yêu bà này chú ý đến thất biến ma linh quả như vậy. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Lần trước luyện chế độn phủ, Nhạc Thành từ trong đại sảnh dễ dàng đi ra. Con lá bùa này đôi khi đúng là có thể trợ giúp cho Nhạc Thành không ít. Sau khi rời khỏi đại sảnh, Nhạc Thành trực tiếp bay lên trên không trung, nơi ở của Trầm Linh trụ ở trên đảo. Nhạc Thành cũng biết rõ, trừ bỏ nơi ở của Trầm Linh ra, Nhạc Thành cũng không có nơi nào để đi. Lúc này Nhạc Thành chưa có thiên ngoại thiên thạch, cho nên hắn tự nhiên cũng chưa có đi. Trở lại đảo nhỏ của Trầm Linh, Nhạc Thành cũng không dám đi loạn, liền ngay ở bên ngoài mà bày ra một cái cấm chế. Nếu có người đến vào trong đây thì Nhạc Thành lập tức biết ngay, miễn cho bản thân mình ở Hồ Điệp Cốc bị bất ngờ. Gì? Nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Trở lại phòng của mình, Nhạc Thành cảm ứng được Trầm Linh đã trở lại. Nhạc Thành, người ở đâu? Một lát sau, Trầm Linh ở ngoài cửa, Nhạc Thành mà hô. Ừ, người tại sao trở lại nhanh như vậy? Lão yêu bà kia không làm khó dễ gì người chứ? Nhạc Thành nói ra. Nhạc Thành à, người một câu đều nói là lão yêu bà, đó là Hồ Điệp Cốc Thái Thượng Trưởng Lão đấy. Trầm Linh có chút trách cứ nhìn Nhạc Thành. Lão yêu bà ngăn cản ta cưới nàng, cho nên ta tự nhiên không có cách sáo với bà ta. Nhạc Thành mỉm cười nói. Được lắm, xem mặt mũi của ngươi, về sau ta sẽ không kêu nàng ta là lão yêu bà nữa. Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý cho ta và ngươi cưới nhau rồi, bà ấy đã đáp ứng rồi đấy. 3 ngày sau, ngươi cùng ta đối phó với U Minh Tông. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành, lập tức trên mặt đỏ hồng hiện lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Đồng ý cái gì? Nàng đồng ý cái gì chứ? Nhạc Thành nhìn thấy bộ dáng của Trầm Linh, không khỏi có chút ngây người, lập tức cố tình hỏi lại, trong lòng cũng thầm nghĩ. Xem ra, lão yêu bà kia thông minh rồi. Người nói, Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý cái gì? Trầm Linh thẹn thùng, hùng hăng nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Thực lực của nàng là nhị tình đấu tôn, nhưng việc nam nữ nàng vẫn chưa có tiếp xúc qua. Ở Hồ Điệp Công, căn bản không có nam nhân sống. Chính vì thế Nhạc Thành dựa vào ngàn năm kinh nghiệm đối phó với nữ nhân, chiếm được phương tâm của nàng tự nhiên là không quá khó khăn. Người nói, lão yêu bà kia, à không, Thái Thượng Trưởng Lão kia đồng ý cho ta cưới nàng rồi sao? Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng không khỏi ngây cả người. Trầm Linh vốn là tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa là một cô gái thẹn thùng, đúng là nam nhìn thấy đều nhịn không nổi. Ừ, đúng là thế. Trầm Linh cúi đầu đáp, hé ra đôi mắt kiêu hồng giống như là quả táo. Nhạc Thành, sau 3 ngày nữa giúp ta đối phó với U Minh Tông kia, hắn là nhị tình đấu tôn đó. Trầm Linh lo lắng hỏi, hắn là không thành vấn đề rồi. Nhạc Thành cười cười đáp, trong lòng của Nhạc Thành cũng nghĩ đến một việc. Hắc Ám Thần Điện cũng có chú ý đến tiền ngoại thiên thạch, nhưng vì sao lại chưa có động tĩnh gì? Dựa theo phong cách làm việc của Hắc Ám Thần Điện, hắn là không bỏ qua như vậy. Ra khỏi Hồ Điệp Cốc, 2 nam 3 nữ đang ở trong phòng thường nghị. Khương Trưởng Lão, tỷ thí 2 ngày sau, ngươi có nắm chắc không? Một trung niên phụ nhân nhìn Thanh Bào Lão Giả cất tiếng hỏi. 5 người này là người của U Minh Tông, là Thanh Bào Lão Giả và Áo Xám Thanh Niên, còn lại là Hồ Điệp Cốc Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Quyên. Lương Trưởng Lão, ngươi cứ yên tâm đi. U Minh Tông chúng ta đối với chuyện này cũng để ý. Nếu không ta cũng không tự mình chạy tới Hồ Điệp Cốc như vậy. 2 ngày sau nhất định là không có vấn đề gì đâu. Thanh Bào Lão Giả cất tiếng nói. Khương Trưởng Lão, ta có chút lo lắng. Trầm Linh cũng là nhị tình đấu tôn. Cho dù là Triệu Hoa cùng với Khương Võ liên thủ thì cũng rất khó thủ thắng được. Lương Thiền nhìn thoáng qua người áo xám nam tử kia rồi nói. Lương Trưởng Lão không cần lo lắng, chỉ là nhị tình đấu tôn mà thôi. Thanh Bào Lão Giả nói ra. Vậy là được rồi, ta cũng yên tâm hơn. Lương Thiền tựa hồ thở dài nhẹ một hơi. Lương Trưởng Lão, lần này chúng ta nhất định giúp đệ tử của ngươi ngồi lên vị trí cốc chủ, nhưng đến lúc đó chuyện của chúng ta cũng không thể sửa đổi được. Thanh Bào Lão Giả nói ra, thần sắc chậm rãi nhìn Lương Thiền. Khương Trưởng Lão, điều này ngươi cứ yên tâm, Chỉ cần đến lúc đó Triệu Hoa ngồi vào vị trí cốc chủ, ta đại biểu cho Hồ Điệp Cốc cùng U Minh Tông kết minh. Lương Thiền nói ra. Nghe Lương Thiền nói xong, Thanh Bảo lão giả cất tiếng nói. Hãy phải kết minh, đến lúc đó chúng ta trước hết diệt trừ Quần Sư Môn, sau đó đối phó với Tuyệt Tình Cốc, xong thì toàn bộ Huyền Thiên Nội Lục đều nắm trong tay của chúng ta. Đây chính là một cách thời cơ tốt. Không sai, hãy phải chúng ta liên thủ, tự nhiên là có thể đối phó với mấy thế lực lớn kia. Lương Thiền cười cười nói, trong mắt lộ ra vẻ yêu dị. Tốt lắm, thế nhưng mà Khương trưởng lão có 10 phần nắm chắc không? Chúng ta đi về phía trước, miễn cho trong cốc hoài nghi. Nói xong, Lương Thiền rời khỏi phòng. Lão tổ, Lương Thiền đáng tin không? Áo xám thanh niên nhìn Thanh Bảo lão giả nói, không cần dựa vào nàng ta, chỉ cần sau khi cùng Hồ Điệp Cốc kết minh, ngươi ngồi lên trên vị trí phó cốc chủ Hồ Điệp Cốc. Đến lúc đó, U Minh Tông cùng với Hồ Điệp Cốc liên thủ, nhất định phải diệt Cuồng Sư Môn cùng Vạn Kim Môn và báo thù. Thanh Bảo lão giả hùng hằng nói, lão tổ à, Cuồng Sư Môn cùng Vạn Kim Môn hiện tại hợp tác cùng với nhau, chúng ta rất khó đối phó với chúng. Khương Vũ nói, chờ ngươi là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc thì đơn giản hơn. Ta cho ngươi tìm hiểu tin tức thiên ngoại thiên thạch ở Hồ Điệp Cốc, ngươi hỏi ra thế nào rồi? Thanh Bảo lão giả cất tiếng nói, lão tổ à, ta đã hỏi qua Triệu Hoa, thiên ngoại thiên thạch ở trên người của Trầm Linh. Khương Vũ nói, có thật không? Thanh Bảo lão giả do dự một chút, lập tức nói, hai ngày nữa, ngươi nghĩ biện pháp đánh chết Trầm Linh, đoạt được chữ vật giới chỉ của nàng ta. Lão tổ, thiên ngoại thiên thạch tựa hồ đối với chúng ta không có tác dụng gì. Hơn nữa đánh chết Trầm Linh mà nói, chúng ta có chút phiền phức đấy. Khương Vũ cất tiếng nói, mặc kệ, vì thiên ngoại thiên thạch nhất định phải đoạt được chữ vật nhẫn trên người của nàng. Có một số việc, về sau ta sẽ nói cho người biết. Thanh Bảo lão giả cất tiếng nói. Lúc này, cách Hồ Điệp Cốc một cái đảo nhỏ gần nhất. Bên trong khách điếm, đám thanh bối Mà Ngưu bất đắc dĩ ngồi trong phòng, tựa hồ lúc này có chút nhàm chán. Lão Ngưu, chủ nhân không có việc gì, đã qua nửa tháng rồi, chủ nhân còn không có báo tin tức cho chúng ta. Tư sĩ Mà Ưng cất tiếng hỏi. Chủ nhân khẳng định không có việc gì đâu. Thanh bối Ma Ngưu khẳng định nói. Lão Ngưu diều hâu, vậy người nói nửa tháng chủ nhân chưa có tin tức là thế nào đây? Tiền làng cất tiếng hỏi. Điều này còn phải nói sao? Hồ Điệp Cốc đều là nữ nhân, các người nói chủ nhân sẽ làm cái gì trong đó? Thanh bối Ma Ngưu khẽ cười nói. Tốt lắm, chúng ta nhẫn nại ở chỗ này chờ chủ nhân vậy. Tư sĩ Mà Ưng cất tiếng nói. Ba ngày sau, tin tức hai vị thần nữ tỷ thí đã làm cho đệ tử Hồ Điệp Cốc đều biết. Hộ pháp trưởng lão đều hiểu được, đệ tử bình thường chỉ biết hai vị nữ tỷ thí mà thôi. Mà trận đánh này có một ít đệ tử chờ mong. Hai vị thần nữ đều mang theo phó cốc chủ tương lai tham gia kỳ thi này. Kỳ thật, đệ tử cũng đều muốn là nghe rằng trong cốc có phó cốc chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa có gặp qua. Mà lần này nghe nói là từ Triệu Hoa cùng Trầm Linh tỷ thí, rốt cuộc xem ai có thể thắng lợi, có không ít đệ tử bình thường đều nghĩ là Trầm Linh, bởi vì Trầm Linh ở Hồ Điệp Cốc có danh khí rất lớn. Trận tỷ thí này ở Hồ Điệp Cốc, sơn mạch rất là lớn, nơi này là nơi Hồ Điệp Cốc đệ tử tu luyện. Sơn mạch rất rộng lớn, chính là một cái thung lũng rất rộng, ở đây là nơi mà đấu tôn tỷ thí cũng không thể tốt hơn. Trừ một ít đệ tử bên ngoài, đệ tử của Hồ Điệp Cốc đã sớm tới rồi. Hai vị thần nữ tỷ thí quả thực rất khó gặp được. Về phần hai nam nhân kia cũng không có bao nhiêu người để ý đến. Bọn họ đều là người bình thường thôi. Cho dù có bọn họ thì trong lúc hai vị thần nữ đối chiến cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Một lát sau, vậy thì một số trưởng lão hộ pháp cũng chậm rãi đi tới. Các nàng sắc mặt không quá lạc quan, nhưng đám ủng hộ Lương Thiền lại không có phản ứng gì. Nhạc Thành, chúng ta lên xuất phát thôi. Trên đảo nhỏ, Trầm Linh nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Người không mang theo ta, ta đi như thế nào đây? Chẳng lẽ người muốn ta bơi lội qua sao? Nhạc Thành nhìn Trầm Linh tà tà cười. Người rõ ràng có thể ngự không phi hành mà, tại sao còn muốn ta mang người theo chứ? Trầm Linh không khỏi nhìn Nhạc Thành một cái. Ý tứ của Nhạc Thành nàng tự nhiên là hiểu được. Nhưng bây giờ ta không phải là người thường sao? Nếu như bị người ta biết, làm sao bây giờ? Các nàng sẽ có phòng bị đấy. Nhạc Thành mỉm cười, chính hắn không chịu ngự không phi hành. Loại cơ hội này Nhạc Thành làm sao có thể bỏ qua đây? Người... Trầm Linh không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức đi đến bên người của Nhạc Thành. Quanh thân đấu khí run run, ôm lấy Nhạc Thành mà bay lên, trên mặt không khỏi đỏ bừng. Nhạc Thành ta cười đem thân hình gắt gao dán tại trên người của Trầm Linh. Nhất thời, một cỗ hương thơm ngát dí vào mũi. Dĩ nhiên là còn có cảm giác được lên lưng của mình. Còn có chỗ mềm mại kia, đây chính là vô cùng hưởng thụ. Người thật sự có nắm chắc không? Người đừng có cậy mạnh hiếp yếu. Giữa không trung, Trầm Đình có chút lo lắng, dù sao nàng còn không biết thực lực của Nhạc Thành. Ta biết, đợi ta tránh ở sau là được rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay chính là ngày các nàng tỉ thí, thực lực của Nhạc Thành không có thể chống lại Thiên U Minh Tông kia đâu. Hồ Điệp Cốc là phường có chút không yên tâm, nếu hôm nay Linh Nhi thua, toàn bộ Hồ Điệp Cốc sợ là gặp phải phiền phức rồi. Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi xem, U Minh Tông cũng nhanh chóng đến rồi. Áo Lam Lão Phụ sắc mặt trầm xuống, nàng cảm ứng được người của U Minh Tông cách Hồ Điệp Cốc không xa. Đối với thực lực của Nhạc Thành, nàng tuy rằng không rõ cho lắm, nhưng ba ngày trước, ngay cả hơi thở của nàng đều không làm gì được Nhạc Thành, phòng trường thực lực cũng không dưới nhị tình đấu tôn. Mau nhìn đi, Trầm Linh Sư Tỷ đến rồi kìa. Nàng ôm phù quần tương lai, nếu lần này Trầm Linh Sư Tỷ thắng lợi, nam tử kia là phó cốc chủ của chúng ta, người này vận khí thật đúng là tốt. Chính một người bình thường cũng có thể cưới được thần nữ, thật sự là hoa tươi cắm bãi phần trầu, ta đều tiếc thay cho Trầm Linh Sư Tỷ đấy. Các người thì biết cái gì, kỳ thật nam tử kia cũng tốt. Ngày đó ta cùng Dương Sư Tỷ kiểm tra, thân thể nam tử kia cường tráng, địa phương kia cũng vừa to vừa dài đấy. Cái gì? Lớn bao nhiêu? Người mau nói đi, người nhất định là Tư Xuân rồi, ngay cả thần nữ phù quần người cũng dám tưởng đến sao? Tiếp theo là một trận nghị luận nổ ra, Nhạc Thành cùng Trầm Linh cũng dừng lại, lập tức một ít đệ tử cùng trưởng lão hộ pháp chung quanh đều vẫy tay chào. Thường trưởng lão, công chủ còn chưa đến sao? Trầm Linh nhìn một vị trưởng lão cất tiếng dò hỏi. Cốc chủ chưa có đến, ngày hôm nay trọng yếu như vậy, cốc chủ tự nhiên sẽ đến thôi. Trưởng lão kia cất tiếng nói. Mau nhìn đi, hai thần nữ cũng đã đến rồi kìa. Nam tử kia không phải là người mà Triệu Hoa sư tỷ chọn ra sao? Tại sao hắn có thể ngự không như vậy cơ chứ? Tiếp theo là một trận nghị luận vang lên. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Lương Thiền, Triệu Hoa, Lưu Quyền, Thanh Bảo lão giả và áo xám thanh niên đang cùng nhau đi đến. Sau khi nhìn chăm chú vào Thanh Bảo lão giả, Nhạc Thành đánh giá Thanh Bảo lão giả này là bát tình đấu tôn. Chính mình đánh chết U Minh Tông thiếu tông chủ Khương Dương thì cũng phải cẩn thận Thanh Bảo lão giả này. Thực lực của mình chưa đủ chống lại hắn. Nhưng Thanh Bảo lão giả này cũng không nhận ra chính mình. Nếu không, sợ đã sớm tìm mình mà phiền toái rồi. Lão quái vật, không nghĩ tới người tự mình đến đây. U Minh Tông Thanh Bảo lão giả chưa hạ xuống đất, giữa không trung có hai đạo thân ảnh cũng cấp tốc lao đến. Đó là Hồ Điệp Cốc Thái Thượng Trưởng Lão cùng La Phương. Lão yêu bà, ta không đến không được. Đến lúc đó Hồ Điệp Cốc các người gây khó xử cho người của ta thì ta phải làm sao đây? Thanh Bảo lão giả trầm chọc nói một câu, dường như có vẻ không tin sự thật trước mắt. Người cho rằng Hồ Điệp Cốc ta là hoa viên nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc. Lão phụ Ao Lam hùng hằng nhìn Thanh Bảo lão giả kia mà nói. Lấy thực lực Thanh Bảo lão giả muốn đi vào Hồ Điệp Cốc để tự bình thường ngăn cản, ngăn đón không có được. Hoàn nghênh, ta chờ. Nói không chừng đến lúc đó Hồ Điệp Cốc cùng U Minh Tông chính là người một nhà. Thanh Bảo lão giả không cho là đúng mà nói. Có mấy bóng người đứng ở phía trên xa, lập tức đều tôn kính mà ra chào Ao Lam lão phụ. Thái thượng trưởng lão, cốc chủ, nhị vị thần nữ. Một đoàn các trưởng lão cùng hộ pháp bình thường đều chào hỏi. Lão yêu bà, mọi người đều đã đến đông đủ thì bắt đầu đi thôi. Thanh Bảo lão giả cất tiếng nói. Bật quá cái lần tỉ thí này có quy củ gì không? Miễn cho đến lúc đó người thua cũng không công nhận. Tất cả đều theo người nói, Hồ Điệp Cốc còn sợ người sao? Lão phụ Áo Lam cất tiếng nói, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh ý. Không bằng như vậy đi, bốn người bọn họ tỉ thí, không sử dụng ma pháp quyền trục, cũng không có ma sủng. Trong lúc thi đấu không may chết người thì cũng không trách tội, như vậy có công bằng không? Thanh Bảo trưởng lão cất tiếng nói, ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Áo Lam lão phụ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nói, yên tâm đi, Hồ Điệp Cốc cũng không e ngại người đâu. Người đó như thế nào, ta tận lực bồi tiếp như thế ấy. Tốt lắm, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta bắt đầu thôi. Nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đã đồng ý, sắc mặt của Lương Thiền không khỏi vui vẻ. Xem ra trận chiến này, Trầm Linh tuyệt đối thua rồi. Vốn nàng còn sợ Trầm Linh, đến lúc đó còn có một ít thủ đoạn khác. Hiện tại cũng không có khả năng này rồi. Lương Thiền, người chú ý đến thân phận của mình. Ao Lam lão phụ hùng hằng trừng mắt nhìn Lương Thiền, nếu không có nguyên nhân đặc thù, nàng đã sớm đem Lương Thiền này giết chết rồi, cũng không để cho nàng ta làm ra nhiều chuyện như vậy. Bị Thái Thượng Trưởng lão nói như vậy, Lương Thiền cũng không dám mở miệng nói chuyện, nàng không có năng lực có thể phản kháng địa vị cùng quyền lực của Thái Thượng Trưởng lão kia. Lúc này U Minh Tông đúng là muốn ngoan thủ đối với Trầm Linh rồi. Nhạc Thanh âm thầm nghĩ, không khỏi trong lòng chú ý một chút. Thế nào, Đồng ý xong thì bắt đầu đi, đến lúc đó thua không thể đổi ý đâu. Thanh bào lão già nhìn áo làm lão phụ, cất tiếng nói. Áo làm lão phụ lạnh lùng hừ một cái, lập tức nhìn Trầm Linh cùng Nhạc Thành mà nói. Linh Nhi, hai người các ngươi chuẩn bị đi, nhưng đừng cho Hồn Điệp Cốc chúng ta mất mặt đấy. Vâng, thưa Thái Thượng trưởng lão, ta sẽ cố gắng hết sức. Trầm Linh nhìn áo làm lão phụ cất tiếng nói. Lúc này bốn phía đều rất đông đệ tử của Hồn Điệp Cốc. Nhạc Thành cùng Trầm Linh đi tới trong sân. Trong đầu của hắn cũng nghĩ U Minh Tông rút cuộc là muốn cái gì đây. Về phần đánh giá thì áo xám thành niên chỉ là nhị tình đấu tôn mà thôi. Hơn nữa Triệu Hòa là nhất tình đấu tôn. Với tổ hợp thực lực như vậy, Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng. Nhạc Thành, nếu chống không lại, vậy người lui ra sau ta nhé. Trầm Đình vẫn có chút lo lắng cho bản thân của Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành cười cười, nhưng thật ra không có chuyện gì. Lúc này, Triệu Hoa cùng áo xám nam tử cũng từ trên không trung nhảy xuống rồi. Trầm sư tỷ, ta cũng không phải cố ý như vậy, nhưng vì vị trí cốc chủ kia nên ta đành phải làm như vậy thôi. Triệu Hoa nhìn Trầm Linh, vẻ mặt hơi biến đổi. Tuy rằng Triệu Hoa cũng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lúc này Nhạc Thành nhìn Triệu Hoa không có một chút hào cảm nào cả. Triệu sư muội, ta hiểu được mà, người không cần khách sáo đâu. Trầm Linh cất tiếng trả lời. Vậy chúng ta bắt đầu đi, ta sẽ không khách sáo đâu. Triệu Hoa sắc mặt biến đổi, lúc này quanh thân xuất hiện đấu khí run run, hơi thở tràn ngập khắp sân, trong đó tựa hồ như có một loại hàn ý, không khí đều rét lạnh vô cùng. Đây là hàn băng bí quyết sao? Thật là có chút đặc biệt đấy. Nhạc Thành cảm thấy đấu khí quanh thân của Triệu Hoa mà Trầm Linh đã nói qua. Hồn điệp cấp ba vị thần nữ tù luyện đều là thiên cấp đấu kỹ hàn băng bí quyết. Hàn băng bí quyết có uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng khó đối phó lắm. Trầm sư tỷ, ta sẽ không khách sáo đâu nhá. Ngoài miệng khách khí như vậy, trong tay cũng khách khí như vậy. Ngay lập tức đấu khí màu trắng ngừng tụ thành. Hàn Ngọc Luân. Triệu Hoa khẽ kêu một tiếng, lập tức dựng người lên. Trong tay đấu khí màu trắng quàng màng công kích về phía Trầm Linh, làm cho không gian không ngừng chớp động lên. Triệu Hoa có thực lực đấu tôn cường giả như vậy, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho không gian chấn động. Hàn băng trưởng. Lúc này, thấy công kích của Triệu Hoa đã đến trước người, Trầm Linh cũng khẽ kêu một tiếng. Băng hàn đấu khí tràn ngập ở quanh thân, trong tay đã muốn ngưng tụ trường ấn màu vàng. Trường ấn màu vàng này còn tràn ngập một tia rét lạnh vô cùng. Ngọc thủ Trầm Linh ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, hàn băng trưởng trong tay mang theo lực lượng vô cùng cường hãn, hùng hăng bổ về phía của Triệu Hoa. Rõ ràng, nhìn thực lực thì Trầm Linh mạnh hơn không ít, mà hiện tại Trầm Linh cũng không khách khí chút nào. Lúc này tỉ thí quan hệ tới toàn bộ Hồ Điệp Cốc. Oanh một tiếng nổ vang lên, hãy có lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, hình thành lốc xoáy thật lớn. Không gian chấn động vô cùng, hai người đều là đấu tôn cường giả. Lực lượng va chạm vào nhau tạo ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Âm một tiếng, lập tức lốc xoáy tản ra, thân hình của Trầm Linh bay lên, còn Triệu Hoa bị đẩy lùi hơn 10 bước mới đứng vững được. Rõ ràng nàng đang ở thế hạ phong kia. Khương Vũ còn không xuất thủ sao? Sau khi bị một chiêu của Trầm Linh đẩy lui, Triệu Hoa nhìn Khương Vũ, nàng đã sớm biết chính mình không phải là đối thủ của Trầm Linh, vừa mới một chiêu đã bị thua rồi. Tốt lắm, cùng tiến lên nào. Khương Vũ vẻ mặt hơi biến đổi, lập tức thả người dựng lên, quanh thân nhanh chóng đấu khí vận chuyển, trong tay cầm một thanh đại đao màu đen, thần đao run run lập tức tạo ra một đảnh đào mang vô cùng sáng chói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe xích một tiếng, Khương Vũ tay phải nắm đao, thân ảnh ở giữa không trung, đồng thời quay lại, trong tay đào mang cường hãn cũng không lưu tình chút nào mà đánh xuống, lực lượng tràn ngập ra. Lúc này có thể cảm giác áo xám thanh niên có thực lực không dưới Trầm Linh. Hàn quang nhận, Trầm Linh khẽ kêu lên một tiếng, lập tức ngọc thủ tung bay, hàn quang chói mắt tựa hồ theo không gian hung hăng bay về phía đao mang của đối phương. Xích một tiếng, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm vào nhau, hơi thở áp chế làm cho đệ tử Hồ Điệp Cốc có tu vi đấu khí đều có cảm giác hít thở không thông. Đấu tôn cường giả đối chiến, khí thế cũng không phải là đấu vương có thể chống cự được. Oanh một tiếng, lúc này thân thể mềm mại của Trầm Linh nhất thời bị đẩy đuôi ra, mà Khương Vũ tựa hồ cũng không hơn, thân hình cũng bị lực lượng cường đại đẩy lùi ra sau mấy chục bước. Kết quả này hình như Khương Vũ cũng đã sớm dự đoán, thân hình vừa mới đứng vững, đồng thời đấu khí run run, thân hình lại tiến lên, lập tức đại đao trong tay đào mang càng sâu hơn, hung hăng hướng về phía Trầm Linh công kích tới. Nhìn áo xám thanh niên giữa không trung cùng Trầm sư tỷ đối chiến, đệ tử bình thường đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Triệu Sư Tỷ mang đến nam nhân kia có thực lực khủng bố tới như thế. Không phải lúc chọn lựa đều là người bình thường sao? Một màn này làm cho đám đệ tử đều không thể hiểu nổi. Tên này thật đúng là người được tuyển sao? Hồ Điệp Cốc đệ tử Dương Tú Tú đang đứng ở trong đám người này, nhìn thấy hắc mào thanh niên, sắc mặt không khỏi có chút động dung. Lúc trước Nhạc Thành cho nàng 5 quả thất phẩm cao giai đan dược, nàng tự nhiên là nhớ rõ Nhạc Thành rồi. Trường hợp này hắn cũng chưa hề nhúng tay vào. Dương Tú Tú nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, không khỏi thở dài một hơi. La Phương cùng Áo Lam lão phụ cũng nhìn chăm chú vào Trầm Linh, vẻ mặt tựa hồ cũng không mấy lạc quan. Giữa không trung, Khương Vũ cùng với Trầm Linh đã tiến vào kịch chiến. Triệu Hoa nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tự hồ là không thích Trầm Linh, cho nên nàng đem khí tức đổ vào trên người của Nhạc Thành, hung hăng nhìn Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó hàn băng đấu khí đánh về phía của Nhạc Thành. Lúc này, ở trong mắt của Triệu Hoa, Nhạc Thành chính là một người bình thường mà thôi. Vì sợ vãn nhất, Triệu Hoa vẫn dùng thực lực của Nhất Tình Đấu Tôn. Cho dù là Nhất Tình Đấu Tôn thì Nhạc Thành cũng khó tiếp được. Dù lúc này Triệu Hoa tự hồ là muốn đánh chết Nhạc Thành rồi. Thật đúng là đủ độc ác, bật quá là khinh thường người ta rồi. Nhìn Triệu Hoa công kích chính mình, Nhạc Thành thần sắc biến đổi, trong miệng cũng hô to, cứu mạng, cứu mạng. Đồng thời thân ảnh ngã xuống đất lăn lộn, oanh một tiếng đổ vang, ngay tại chỗ Nhạc Thành vừa ngã, đương nhiên lại hiểm hiểm né tránh được công kích của Triệu Hoa. Mà hàn băng đấu khí của Triệu Hoa cũng không đánh trúng được Nhạc Thành. Lập tức oanh kích vào một cái, tạo thành một cái hố to thật lớn, một mảnh cát bay đá loạn trên không trung. Sau khi cát đá xung quanh đã bị tản ra, thì sau đó bị hàn băng khí đông thành khối băng, lập tức rơi ở trên mặt đất. Cứu mạng, cứu mạng! Vừa vặn lúc này, đá vụn dừng lại ở quanh thân của Nhạc Thành. Mọi người chỉ thấy Nhạc Thành bị Triệu Hoa công kích đánh bay. Lập tức lại thấy Nhạc Thành chạy trối chết, tránh né đá vụn. Đá vụn này trên không trung có khối lớn hơn 10 cân. Nếu nện vào người mà nói thì nhất định không chết cũng bị thương nặng. Không ngờ tới Nhạc Thành có thể ở trong tay Triệu Hoa tránh được một kích như vậy. Lúc này mọi người tưởng Nhạc Thành có vận khí quá tốt nên ngay cả hộ pháp cùng với trưởng lão cũng đều nhìn không ra. Còn Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành đều nhìn không được cười phá lên. Bọn họ nghĩ rằng người này vận khí quá tốt rồi. Tiểu tử này đang làm cái gì thế? Chỉ có La Phương cùng Áo Lam lão phụ nghi hoặc không thôi. Dựa vào biểu biết của hai người về Nhạc Thành, thì Nhạc Thành cho dù không địch lại Triệu Hoa thì cũng chưa chắc không có lực hoàn thủ. Nhạc Thành, cẩn thận! Nghe thấy Nhạc Thành hô to cứu mạng, Trầm Linh nhất thời sốt ruột hẳn lên. Trong tay, lực lượng đánh đuôi áo xám thanh niên ra phía sau. Ngay lập tức sau đó, nàng chạy về phía bên Nhạc Thành. Lưu lại cho ta! Nhìn thấy Trầm Linh muốn đi cứu hắc bảo thanh niên, Khương Phủ thét lớn một tiếng, một mảnh đao mang trong tay cũng đánh thẳng vòng trước người của Trầm Linh. Mà Triệu Hoa nhìn thấy một kích của mình đánh vào người bình thường mà vẫn né tránh được, không khỏi nổi giận vô cùng. Cứu mạng, cứu mạng! Ở giữa không trung, đá vụn đang rơi xuống. Nhạc Thành chạy trối chết, hoang mang rối loạn chạy về phía của Triệu Hoa. Muốn chết sao? Triệu Hoa sắc mặt trầm xuống, vừa mới một kích ngay cả một người bình thường đều không có đánh chết. Nghe được Hồ Điệp Cốc đệ tử bình thường đều cười lớn, giống như là đang cười nàng ta vậy. Trong tay của nàng lúc này lẫn ngưng tụ hàn băng công kích về phía của Nhạc Thành. Mà lúc này, Triệu Hoa đã dùng đến tam thành lực lượng, chung quanh vài trăm thước đều xuất hiện hàn băng đấu khí bao phủ. Đừng nói là một người bình thường, muốn tránh thoát, cho dù là tam tình đấu tông cũng không thể tránh né được. Hàn băng đấu khí làm cho chung quanh rét lạnh. Lúc này đệ tử Hồ Điệp Cốc đều nhìn hắc bảo thanh niên mà mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắc bảo thanh niên này xem như chết chắc rồi. Lần này tuyệt đối là không có vận may nữa. Ây xa, ta cũng vô năng vô lực. Dừng Tú Tú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt cũng bất đắc dĩ mà vô cùng. Cứu mạng, cứu mạng! Nhạc Thành vẫn như cũ tiếp tục hướng về phía Triệu Hoa chạy tới. Công kích của Triệu Hoa cách Nhạc Thành không đến mấy thước. Chính là mọi người không có nhìn thấy khóe miệng của Nhạc Thành nổi lên một tia mỉm cười. Trên người mơ hồ có kim quang tràn ngập. Kim mang trên người Nhạc Thành va vào hàn băng đấu khí trước mặt cũng là rất khó bị người ta phát hiện. Mà lúc này, Nhạc Thành còn chạy đến, Triệu Hoa trên mặt cũng lộ ra một tia hàn ý. Lúc này nàng cũng không tin một người bình thường có thể tránh thoát được công kích của mình. Nhạc Thành, cẩn thận! Trầm Linh ở giữa không trung bị hắc y thanh niên dây dưa. Nàng lúc này muốn cứu mạng Nhạc Thành cũng không có khả năng. Vốn nàng nhiều lần hỏi, Nhạc Thành đều thừa nhận chiến lực. Mà lúc này, nàng thật không ngờ Nhạc Thành có bộ dáng chật vật. Lại không giống như lúc trước, đối mặt cùng với Thái Thượng trưởng lão. Tiểu tử này muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn thật sự là một phế vật sao? Áo Lam lão phụ nhìn Nhạc Thành mà sắc mặt hơi đổi. Lúc này nàng nhìn Nhạc Thành, không khỏi nghi hoặc không thôi. Xích một tiếng, ngay tại lúc mọi người nhìn chăm chú, công kích của Triệu Hòa rốt cuộc đánh tới trước người Nhạc Thành. Một người bình thường đối mặt với lực lượng công kích như thế, lúc này chỉ có một khả năng, chính là thi cốt vô tồn. Nhạc Thành, Trầm Linh cũng lớn tiếng thét lên, lập tức hàn băng đấu khí tràn ngập, sau đó ngừng tụ trước người. Đóng băng cho ta! Trầm Linh thét lớn, lập tức ngọc thủ không ngừng ở giữa không trung điểm chỉ. Trong nháy mắt, trước người hàn băng tràn ngập ở giữa không trung. Tiếp theo quanh thân của Trầm Linh bắt đầu ngưng tụ thành từng khối băng. Đây là tuyệt chiêu lớn nhất của hàn băng quyết. Chiêu đóng băng tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tiêu hao đấu khí cũng rất lớn. Thực lực đồng cấp tu vi giả tại hàn băng bí quyết thiền cấp sở dài đấu kỹ, căn bản rất khó chống cự. Lúc này nàng vì muốn cứu Nhạc Thành, Trầm Linh không thể không sử dụng chiêu đóng băng này. Đóng băng sao? Ta đã sớm là biết ngươi có chiêu hàn băng bí quyết này rồi. Cùng lúc đó, Cường Vũ sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức đại đao trong tay thu vào trong trữ vật giới chỉ, hai tay điền họa xuất một đạo trường cong quỷ dị, lập tức trên người tràn ngập thành mang quỷ dị. Ù mình biến! Cường Vũ thét lớn, thanh băng trên người đại thịnh. Lúc này Trầm Linh sử dụng chiêu đóng băng ở trước mặt hắn bất kỳ hiệu lực, lập tức thân ảnh Cường Vũ nhanh hơn vài phần đánh về phía của Trầm Linh. Trên người của hắn hơi thở cũng cấp tốc tăng vọt, mà trong nháy mắt tăng lên thực lực tam tình đấu tôn. U Minh Trưởng, trong tay của Khương Vũ đồng thời cũng ngưng tụ trưởng phong màu xanh cùng bạo bổ về phía Trầm Linh. Và U Minh Biến này, hắn tu luyện U Minh Biến phiền phức rồi. Am Làm lão phụ nhìn thấy trên người áo xám thanh niên thành vàng quỷ dị cũng tăng vọt, sau mặt rốt cuộc không khống chế được lại đại biến hẳn lên. U Minh Tông, U Minh Trưởng, nàng tự nhiên là nghe nói qua. U Minh Trưởng giống như là hồ điệp cốc, hàn băng bí quyết đều là thiên cấp sở dài đấu kỹ. U Minh Trưởng uy lực lớn nhất chính là có thể ở một thời gian ngắn làm cho người ta sử dụng tăng lên một tinh thực lực. Đối với là đồng cấp cường giả, U Minh Trưởng là đấu kỹ cơ hồ tất thắng. Áo Làm lão phụ không nghĩ tới áo xám thanh niên này tu luyện U Minh Trưởng. Xem ra lúc này U Minh Tông sớm đã có dự mưu từ trước rồi. Lúc này Áo Làm lão phụ cũng không mấy tin tưởng. Linh Nhi tu vi tuy chẳng mạnh, nhưng cũng vô pháp chống lại ba tình đấu tôn. Đáng chết thật. Trầm Linh nguyên bản còn muốn vây khốn đối phương, sau đó đi cứu Nhạc Thành, nhưng lúc này sắc mặt đại biến, nàng cảm giác được đối phương đột nhiên hơi thở tăng vọt cùng lực lượng cuồng bạo, nàng căn bản không thể thoát thân đi cứu Nhạc Thành được, cho dù là chính nàng đều cũng phải gặp nguy hiểm rồi. Hết thảy biến cố kỳ thật cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ngay lúc Nhạc Thành bị Triệu Hoa công kích, mọi người vốn dĩ nghĩ đến Hắc Bảo Thanh Điền chết chắc rồi, cũng không có nhìn thấy thân hình Nhạc Thành bị hàn băng khí tức tứ phần ngũ liệt. Cứu mạng! Nhạc Thành một bên hô to, một bên trực tiếp nhào vào trong lòng của Triệu Hoa, tựa hồ đâu còn tựa vào nhũ cầu của nàng ta. Mọi người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đều không có phục hồi tinh thần lại. Mọi người nhìn thấy thân thể mềm mại của Triệu Hoa bỗng dưng bay ngược ra sau, ở giữa không trung hộc ra máu tươi, hùng hằng dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Ta vừa mới đụng vào, thật là nhu nhuyễn đấy. Nhạc Thành thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tia tà tà mỉm cười. Không tốt, không tốt rồi. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Linh từng tụ trường ấn màu trắng cùng trường ấn màu xanh của áo xám thanh niên và chạm cùng nhau. Rõ ràng áo xám thanh niên kia thực lực đột nhiên tăng vọt rất là nhiều lần, đã đến tam tình đấu tôn rồi. Oanh một tiếng nổ vang lên, thân hình của Trầm Linh nhất thời đã bị một cỗ cường hãn lực phản chấn đánh bay ra phía sau. Thân thể mềm mại của nàng ở giữa không trung phun ra máu tươi, thân hình bay ngược trở lại. Xích một tiếng, mà lúc này thân hình của Khương Vũ chỉ đổi lại mấy thước mà thôi, trên gương mặt mang theo một tia lạnh ý. Lục Trường lão tổ phần phó đánh chết Trầm Linh đoạt trữ vật giới chỉ, lập tức màu xanh trường ấn ngừng tụ trong tay, thân hình lại lao lên tiếp. Linh Nhi cẩn thận! Nhìn thấy thân thể mềm mại của Trầm Linh ở giữa không trung bay ngược lại, Nhạc Thành sắc mặt vô cùng khó coi, quanh thân một mảnh lạnh ý tràn ngập. Thân ảnh nhanh như điện xẹt, Nhạc Thành cấp tốc thả người dựng lên, thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua, hai tay đem Trầm Linh ôm vào trong lòng. Lúc này Khương Vũ mang theo U Minh Trưởng cuồng bạo công kích tới. Cút ngay cho ta! Nhạc Thành lạnh lùng quát lạnh, trong tay thủ ấn đánh ra, tay trái cắt gao ôm lấy Trầm Linh, tay phải đem ám ảnh kiếm màu vàng hóa thành ba đạo lưu quang cấp tốc công kích về phía của Khương Võ. Xích một tiếng, lúc này đồng thời Nhạc Thành cũng không để ý tới công kích của Khương Võ mà khẩn trương nhìn vào Trầm Linh. Khương Võ bây giờ nguyên bản còn tưởng rằng một trường của mình có thể đem Trầm Linh đánh chết, không ngờ có một bóng đen là Hắc Bảo thanh niên đã cứu được nàng ta. Lúc đầu ngay cả hắn cũng nhận định Hắc Bảo thanh niên này chính là một người bình thường mà thôi, không ngờ tới bản thân mình cũng nhìn lầm rồi. Đây là cái gì? Nhìn thấy ba đạo màu vàng lưu quang đổ bắn ra, Khương Vũ hoàn toàn không thể tự công kích đến Trầm Linh, mà ba đạo màu vàng lưu quang này dĩ nhiên dễ dàng phá U Minh Trưởng của hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ chính là ba thanh đoản kiếm màu vàng, nhưng ba thanh đoản kiếm này mang theo lực lượng khủng bố vô cùng, cũng làm cho hắn không thể không toàn lực chống cự. Hơn nữa tựa hồ đấu khí trên người của hắn đối với ba thanh đoản kiếm này cũng không có hiệu quả gì. Oanh một tiếng, Khương Vũ lại ngừng tụ lực lượng mới miễn cưỡng đẩy lùi ba thanh đoản kiếm màu vàng này. Khương Vũ lại ngừng tụ lực lượng mới miễn cưỡng đẩy lùi ba thanh đoản kiếm trước mặt. Linh Nhi, người sẽ không có việc gì đâu. Nhạc Thành lo lắng nhìn nữ tử trong lòng, lập tức lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng của Trầm Linh, trong tay thu lại ám ảnh kiếm. Trầm Linh vội ho ra một tiếng, miệng lại phun ra máu tươi rồi nói, ta không sao, chỉ bị thương chút mà thôi. Đột nhiên phát sinh như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt mà nhìn, ai cũng thật không ngờ Hắc Bảo thanh niên chỉ hơi va chạm mà đã đem Triệu Hoa đánh bay. Xem ra thương thế không có nhẹ, người này không phải là người bình thường, rõ ràng đã giả trừ ăn thịt hổ. Chiều làm gì chật vật này cũng chỉ là cố ý giả vờ mà thôi. Mà lúc này Hắc Bảo thanh niên dùng một chiêu đánh lui áo xám thanh niên, loại thực lực này cũng đã hơn Trầm sư tỷ rất nhiều rồi, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Ta thật là khờ, có thể đưa cho ta 5 viên thất phẩm cao giai đan dược, người như thế có thể là người bình thường sao? Dương Tú Tú lẩm bẩm cất tiếng nói. Đây là có chuyện gì? Đám trưởng lão cùng hộ pháp cũng trợn mắt há hốc mồm, các nàng không biết phát sinh sự tình gì đây. Hắc Bảo thanh niên cũng là đấu tôn cường giả, các nàng dĩ nhiên đã nhìn ra. Thật đúng là đấu tôn cường giả, tựa hồ là thực lực còn hơn áo xám thanh niên kia một chút. La Phương ngạc nhiên, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi. Mà lúc này áo xám lão phụ mỉm mỉm cười, cũng thầm nghĩ trong lòng. Còn tưởng rằng mở mắt mà nhìn lầm, xem ra tiểu tử này che giấu thật đúng là quá thâm hậu rồi. Lúc này cũng có người sắc mặt khó coi, Lương Thiện cùng U Mi Tông lão tổ kia sắc mặt không tốt cho lắm. Ngay cả Lưu Quyên sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Phốc một tiếng, Triệu Hoa bị Nhạc Thành đánh bay, nửa khắc sau mới dãy ruộng đứng dậy nổi, trước người tràn đầy vết máu, trên mặt nhìn Nhạc Thành, trong mắt ánh lửa rực hỏa. Đến lúc này thì nàng mới hiểu ra được nàng bị người này dùng kế giả trừ ăn thịt hổ. Triệu Hoa bị thương cũng không phải nhẹ, đầu khi trong cơ thể cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều bị chấn động kịch liệt. Cô đén thương thế của mình xuống, Triệu Hoa đi tới bên người của Khương Võ. Kế tiếp giao cho ta, người đứng ở bên cạnh đi. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh, sau đó ánh mắt quét về phía Khương Vũ cùng Triệu Hoa. Nhạc Thành, người đi sao? Ta có thể duy trì được. Trầm Linh nhìn Nhạc Thành nói, trang cảnh vừa rồi nàng đều xem ở trong mắt. Nhạc Thành lúc này thể hiện thực lực làm cho nàng biết Hắc Bảo thanh niên bên người nàng thực lực so với nàng còn mạnh hơn. Không cần đâu, nàng cứ nghỉ ngơi là được rồi, ta sẽ không để cho nàng bị thương nữa đâu. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh lập tức mỉm cười. Nhìn cái ánh mắt tự tin còn có vẻ cường nghị, Trầm Linh không tự chủ được mà gật gật đầu. Đứng trước Hắc Bảo nam tử, nàng cảm giác được bản thân mình rất an toàn, căn bản không thể phản kháng. Người chết chắc rồi. Nhạc Thành lập tức toát ra lạnh ý, trong ánh mắt ngập trời sát ý. Trầm Linh bị thương, hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần. Cảm giác được Nhạc Thành tràn ngập lạnh ý như vậy, Trầm Linh cảm giác được như đang ở mùa xuân ấm áp vậy. Tại lạnh ý của hắn, nàng giống như quyết thiếu cái gì đó, mà nay từ trên người Hắc Bảo thanh niên, nàng lại tìm được rồi. Người rốt cuộc là loại người nào? Khương Vũ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt có một tia biến hóa. Hắn lúc trước muốn đánh chết Trầm Linh để lấy trữ vật giới chỉ, xem ra lúc này phải đánh chết Hắc Bảo thanh niên thì mới được. Ta là người như thế nào? Rất nhanh, người xuống địa ngục mà hỏi thôi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Nhạc Thành nhanh chóng lao tới, lập tức quanh thân thanh mang tràn ngập. Khương Võ, người trước tiên đối phó với hắn, ta đi đối phó với Trầm Linh kia. Triệu Hòa do dự một chút, nhìn Trầm Linh tựa hồ thường thế so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Nàng nghĩ đến có thể đánh chết Trầm Linh xong, hồ điệp cốc cốc chủ là có thể rơi vào tay của nàng. Xích một tiếng, Triệu Hoa thân ảnh chợt lóe, lập tức đi về phía trước, quanh thân một mảnh cường hãn đấu khí tràn ngập. Tuy rằng Triệu Hoa bị thương, nhưng so với Trầm Linh còn yếu hơn. Nhạc Thành bởi vì nàng cũng là thần nữ hồ điệp cốc, cho nên cũng không hạ sát thủ. Nếu như không, dựa vào thực lực của Triệu Hoa là nhất tinh đấu tôn. Hơn nữa, Nhạc Thành ở Hàn Đàm đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cách Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có xa. Loại thực lực này Nhạc Thành kích sát Triệu Hoa quả thực quá dễ dàng. Là người muốn chết đừng có trách ta. Nhạc Thành nhìn thấy Triệu Hoa muốn đi công kích Trầm Linh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc đầu hắn còn tính lưu nàng ta lại, lúc này sát ý hiện ra. Đi chết đi. Nhạc Thanh thân ảnh xuất hiện ở tại trước người của Triệu Hoa, trên mặt lộ ra một tia hàn ý. Trong tay thủ ấn biến đổi, ba thanh ám ảnh kiếm lại từ trong tay nổ bắn ra. Lập tức ba đạo màu vàng lưu quang quỷ dị hướng về phía của Triệu Hoa công kích tới. Nhạc Thanh lúc trước mục đích luyện chế ám ảnh kiếm muốn trong tay lúc kỳ ra tay. Đóng băng cho ta. Vội vàng Triệu Hoa đành phải cấp tốc sử dụng đấu khí. Hai ngọc thủ tung bay, lập tức một mảnh băng hàng tựa hồ là ngưng tụ. Triệu Hoa cùng Trầm Linh đều là thần nữ hồ điệp cốc, hàn băng bí quyết tự nhiên là tu luyện như nhau. Đến lúc này, nàng cũng chỉ là dùng tuyệt chiêu cuối cùng hàn băng bí quyết để mà chống lại công kích của đối phương thôi. U Minh Trưởng nhìn thấy Triệu Hoa sử dụng hàn băng bí quyết mà đóng băng, Khương Vũ vừa mới thử qua uy lực đóng băng này. Nếu như không phải hắn dựa vào U Minh Trưởng thực lực tăng lên bột tinh, căn bản không thể chống lại. Mà lúc này thấy đóng băng đối phó Nhạc Thành, lập tức ngừng tụ U Minh Trưởng hung hăng bổ về phía Nhạc Thành. Chỉ cần Triệu Hoa có thể gây ảnh hưởng đến Hắc Bảo thanh niên một lát thì hắn tự tin có thể đối phó được. Tuy rằng hắn hiện tại là tam tình đấu tôn, nhưng U Minh Trưởng có thể trong thời gian ngắn tăng lên mà thôi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, hắn muốn giết được Trầm Đinh đoạt được trữ vật nhẫn là không có khả năng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, cảm giác được Triệu Hoa sử dụng chiêu đóng băng khiến cho hơi thở tràn đầy là băng hàn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong tay thủ hắn hơi đổi. Mà đúng lúc này, quanh thân Nhạc Thành hồng mang lóe ra, ám ảnh kiếm đồng dạng bao vây lấy hồng mang này. Quanh thân của Nhạc Thành, hồng mang chính là vô thượng chân hỏa ngừng tụ. Mà Thành, mà ám ảnh kiếm mang theo hồng mang, cầm khí lạnh, ngay lập tức phản ứng. Mà ám ảnh kiếm và hạo thiên tháp, hai điều hỏa long do hỏa diễm luyện chế thành, đối phó với khí lạnh căn bản chính là khắc tinh rồi. Được vô thượng chân hỏa bao vây, sự đóng băng của Triệu Hoa một chút tác dụng cũng không có. Xích một tiếng, ba đạo lực lượng lan đến rất nhanh, lập tức ba đạo kim hồng lưu quang trực tiếp xuyên qua đóng băng của Triệu Hoa, cuối cùng xuyên qua người của nàng. Tiếp theo, ba đạo kim hồng lưu quang bắt đầu từ trên lưng Triệu Hoa phóng ra. Hoa Nhi, Lương Thiền sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt suy sụp hẳn đi. U Minh Tông lão tổ vẻ mặt đại biến. Ở đây đột nhiên xuất hiện Hắc Bảo thanh niên là quá mức quỷ dị rồi. Nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết Triệu Hoa, sau mặt của Ao Làm lão phụ cũng có chút đau lòng, nhưng lập tức bình thường trở lại. Tuy rằng nàng ta là thần nữ có thuần âm thần thể, chính là tương lai của Hồ Điệp Cốc siêu cấp cường giả, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có làm như vậy mà thôi. Người cũng đến đây đi, tam tình đấu tôn, vậy thì cùng chết đi. Nhìn đến tên áo xám thanh niên công kích về phía của chính mình, Nhạc Thành sắc mặt lạnh thêm vài phần. Gần nhân Trầm Linh bị thương nặng, Nhạc Thành đối với người này đã nảy sinh sát tâm. Mà hắn là người của U Minh Tông nữa, chính mình cùng U Minh Tông sớm hay muộn sẽ có một ngày phiền phức. Lưu lại hắn đó là tăng cường thực lực cho U Minh Tông mà thôi, cho nên người này nhất định không thể lưu lại được. Kim Long thần thể. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, giống như khống chế bản thân mình như một kiện pháp khí bình thường. Trên người lập tức kim mang đại thịnh, trong tay thủ ấn đánh ra, thân hình không hề cố kỵ, hùng hằng hướng về phía đối phương công kích đến. Nhạc Thành trong lòng cũng cảm giác được, tên U Minh Tông tuy rằng thực lực tăng từ nhị tinh đấu tôn đến tam tinh đấu tôn, nhưng so với tam tinh đấu tôn chân chính thì còn có sự chênh lệch. Lúc này hắn mới miễn cưỡng bước vào tam tinh đấu tôn mà thôi. Nhưng Nhạc Thành cũng biết dùng kim long thân thể cứng rắn kháng cự được công kích này, nhưng nếu là mạo hiểm, Nhạc Thành cũng sẽ không đi làm đâu. Hắn tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ công kích của tam tinh đấu tôn hắn đều không sợ sao? Lúc này đám trưởng lão cùng hộ pháp đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng còn không có đem tam tình đấu tôn để vào mắt, quản chi đến thái thượng trưởng lão, tin tưởng rằng đều xem nhẹ cả. Công kích của tam tình đấu tôn ẩn chứa lực lượng đủ để dì sơn đào hải. Tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Áo Làm lão phụ có chút nghi hoặc, tuy rằng nàng vẫn là cho rằng Nhạc Thành có chút quỷ dị, nhưng hiện tại đều ngoài ý muốn của nàng, thực lực tam tình đấu tôn hắn không thèm để ý sao? Nhạc Thành, người cẩn thận một chút. Trầm Linh ở phương xa nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi áo xám thanh niên cùng U Minh Trưởng, nàng cũng đã tự mình thử qua. Nàng lúc đó cũng không thể chống lại được một trưởng của U Minh Trưởng này, vô cùng mạnh mẽ đấy. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Hẳn là... Lão giả áo xanh biến hóa thần tình không ngừng, trong lòng thầm nghĩ xem thanh niên này là ai, nhưng vẫn không nghĩ ra. Đi chết đi. Mà lúc này Nhạc Thành đã nghênh hướng Khương Vũ của U Minh Tông. Thủ ấn của hắn hơi biến đổi, mi tâm của hắn sáng chói lập lòe. Âm dương kiếm. Thủ ấn trong tay biến đổi, Nhạc Thành đột nhiên chỉ ầm dương kiếm ra làm năm, nằm thanh kiếm đánh về phía Khương Vũ. Xoẹt một tiếng. Thế nhưng trong lúc đó, thân hình của Nhạc Thành cũng bị bao bọc trong một mảng lực lượng. Nhạc Thành cảm nhận được thân thể của mình giống như tiến nhập vào trong một không gian cuồng bạo như vậy. Thủ đoạn của U Minh Tông đúng là không tệ đấy. Ầm một tiếng, thân hình của Nhạc Thành vượt không gian bay ra tới 200 thước, sau đó hắn điều chỉnh đứng vững thân hình lại, may mà không bị tổn hại gì. Không xong rồi. Sắc mặt của lão giả áo xanh hơi biến đổi, tựa hồ như nhớ tới thanh niên áo đen này là người phương nào, liền định tiến tới đánh. Lão quái vật, người đứng lại cho ta. Lão phụ áo làm vẫn chăm chú nhìn lão giả áo xanh, thấy lão giả này tiến tới về phía của Nhạc Thành thì giống như là một đạo thiểm điện ngăn cản lại. Đi chết đi. Ở giữa không trung, năm đạo ánh sáng màu trắng xuyên thấu qua người của Khương Vũ. Xoẹt. Nhìn thấy âm dương kiếm trước mặt của Nhạc Thành, Khương Vũ biết rằng mình không thể chống cự được nữa. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lại hai thanh kiếm âm dương. Sau đó ba thanh thì xuyên qua người của hắn, xuất hiện ba lỗ máu. Khương Vũ ngay lập tức từ trên không trung đổ xuống mặt đất. Khương Vũ! Lão tổ của U Minh Tông liền biến đổi sắc mặt. Một cỗ lực lượng cường hãn bổ về phía của lão phụ áo lam. Hồ Điệp Cốc không phải là nơi các ngươi muốn thế nào cũng được. Lão phụ áo lam hùng hằng quát lên, sau đó một đạo ma pháp lực chuyển động thật mạnh, lập tức một vầng sáng màu vàng bổ tới. Âm một tiếng vàng thật lớn vang lên, hai luồng lực lượng chạm ở trên không trung, ngay lập tức một lực lượng xoáy trào kích tán. Xoẹt một tiếng, cách chỗ kịch chiến phía xa xa, một đám hộ pháp trưởng lão của Hồ Điệp Cốc nhìn thấy cỗ lực lượng rung động kích tán thì đều rung động theo. Sau khi lực lượng cuồng bạo kích tán xong, thì những các trưởng lão cũng còn tốt, bọn họ đã có thực lực ngoài đấu tôn, nhưng các hộ pháp thì chỉ có thực lực bát tinh cửu tinh đấu tông mà thôi. Bọn họ không thể không vận khởi đấu khí và ma pháp mà chống cự lại. Mỗi người một kích đánh vào nhau, cả hai đều lùi ra phía sau vài trăm thước. Thân hình lay động, cả hai thực lực xem ra cũng không chênh lệch nhau nhiều. Khương Vũ nhìn thấy thi thể của Khương Vũ, sắc mặt của U Minh lão tổ liền trở nên tái nhợt. Khương Vũ chính là hậu nhân của hắn. Tới cảnh tượng như vậy, hắn không thể không đau lòng cho được. Tiểu tử, ở trong cự thạch thành, người chính là người giết Khương Dương luôn có phải không? Ở giữa không trung, U Minh lão tổ từ phía xa xa nói với Nhạc Thành. Người nhận ra rồi sao? Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn cũng không dự định che giấu đầu nữa. Nhưng bây giờ bị nhận ra thì đúng là phiền toái. Dù sao thì thực lực của mình hiện tại vẫn thua kém so với lão giả áo xanh kia. Mặc dù ở trong cự thạch thành, Nhạc Thành giết chết Khương Dương là biết rằng U Minh Tông sẽ tới trả thù mình, nhưng Nhạc Thành cũng không ngờ lại sớm và nhanh đến như vậy. Không sai, bây giờ ngươi giết thêm một người, tổng cộng là hai người, người của U Minh Tông đúng là không dùng được ngươi. Bị nhận ra, Nhạc Thành cũng không trốn tránh, đối phương là cửu tình thập tình đấu tôn thì sao, mình muốn chạy trốn giữ mạng chẳng phải là vấn đề gì. Chỉ cần sau khi mình đột phá tới phần thần hậu kỳ, vậy thì ngay cả lão cẩu này cũng có thể dễ dàng làm thì được. Được, được lắm. U Minh lão tổ ta tuyên bố, người nhất định phải chết. Lão giả áo xanh chăm chú nhìn Nhạc Thành, toàn thân bao phủ một sát khí đồng đậm. Có thật không? Ta nói rồi, Khương Dương là con chó nhỏ, vậy người là con chó già. Người của U Minh tông các ngươi đều giống như nhau, không có bản lãnh gì, đều không chịu nổi một đòn của ta. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, khí thế không hề sợ hãi. Nghe thấy lời đối thoại của U Minh lão tổ và Nhạc Thành, lão phụ áo lam cũng nổi lên sự nghi hoặc, không thể để Nhạc Thành có liên lụy với U Minh lão tổ. Tiểu tử này xem ra không phải là người bình thường, không biết thân phận như thế nào. Này tiểu tử, người đừng có càn rỡ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của người đấy. U Minh lão tổ đã hoàn toàn bị Nhạc Thành chọc cho tức điên lên, khuôn mặt cũng bị chuyển thành màu gan heo. Lão hận không thể băm xác Nhạc Thành ra vài đoạn, nghiền xương thành trò cốt. Xoẹt một tiếng, quanh thân của U Minh lão tổ liền bao phủ một khí tức cường hãn. Lão quái vật, đây chính là Hồ Điệp Cốc, chưa tới phiền người dương oai. Lão phụ áo lam lập tức khởi động một ma pháp lực khủng bố ngăn trước U Minh lão tổ. Lão yêu bà, ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Chuyện của U Minh Tông và Hồ Điệp Cốc ta sẽ không nhúng tay vào nữa. U Minh lão tổ liền biến sắc mặt nói. Buồn cười, Hồ Điệp Cốc chúng ta vốn không tới phiền U Minh Tông nhúng tay vào. Bây giờ ngươi đã thua. Bất luận như thế nào cũng phải do người thắng đặt ra quy củ. Lão phụ áo lam trừng mắt nhìn U Minh lão tổ. Mạng của tên tiểu tử này hôm nay ta đã định rồi. Người nếu như dám ngăn cản thì U Minh Tông sẽ không để yên cho Hồ Điệp Cốc các ngươi. Sắc mặt của U Minh lão tổ liền hơi biến đổi. Nếu như lão yêu bà này ngăn cản thì lão không thể xuống tay được. Này lão cẩu,